Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện nhưng lại là của ba người tác giả. Bởi tập truyện đầu tiên là sự kết hợp của hai ngòi bút Hoàng Kiên và Thùy Liên. Tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và để xem câu chuyện đầu tiên với hai ngòi bút thì sẽ có điều gì đặc sắc đem lại cho tất cả quý vị nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Nhung, bây giờ là mấy giờ rồi? Câu hỏi của mẹ làm tôi mở mắt ngồi dậy. Trời đã nắng như vậy rồi sao? Tôi tự hỏi rồi quay mặt nhìn ra hướng cửa phòng đang đóng trả lời mẹ. 9 giờ rồi ạ? Con đang ngay đây mẹ ơi. Nhanh lên, cả nhà chỉ chờ có một mình con thôi đấy. Đừng để mẹ phải gọi con một lần nữa. Vâng, con biết rồi mà mẹ, con sẽ xong ngay thôi. Tôi rời khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm. Một lát sau tôi quay trở ra đi đến ngồi trước bàn trang điểm. Ngày hôm nay tôi không có trang điểm đậm giống như thường ngày. Tôi trang điểm nhạt hơn, chỉ đánh một chút phấn son, cũng chọn màu nhạt hơn. Con xong rồi đây, con chào cả nhà. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Tò mò cái gì chứ? Chưa nhìn thấy mình trang điểm đơn giản thế này bao giờ hay sao? Tự hỏi xong tôi đi tới ngồi xuống ghế. Trên mặt con có gì hay sao? Bố tôi nói. À, không có gì. Chỉ là chưa quen thấy con thế này mà thôi. Nói xong bố tôi quay mặt ra nói với cả nhà. Giờ chúng ta có thể đi được rồi. Những người có mặt trong nhà tôi ngày hôm nay đều là những người thân với bố mẹ tôi. Tuy không phải là ruột thịt nhưng lại yêu thương nhau không khác gì người thân một nhà. Bác Hùng nói với tôi. Nhung, cháu thật là có khả năng nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy được hay sao? Vâng, bác có tin không ạ? Bác Hùng cười trả lời câu hỏi rất vô tư của tôi. Bác chưa có tin lắm đâu, nhưng nghe bố mẹ cháu nói, đợt cháu thuê trọ trên thành phố, có giúp cảnh sát phá một vụ án bằng khả năng đặc biệt đó có phải không? Tôi gật đầu trả lời. Vâng. Chuyện đó bác không có nghe nhầm đâu ạ. Cô Hạ ngồi bên cạnh chú Hữu nói với tôi. Cô cũng rất tò mò về khả năng đặc biệt này của cháu. Chỉ nghe bố mẹ cháu kể thôi thì chưa thỏa mãn được sự tò mò của cô với cháu đâu. Tôi cười đáp lại. Cái này thì cháu không có dám nói quá. Nhưng sẽ có cơ hội để cháu chứng thực khả năng của cháu cho cả nhà mình cùng xem. Mẹ tôi nói vào, bà cắt ngang lời tôi bằng giọng điệu không hài lòng. Chuyện ma quỷ có gì mà hay ho. Chuyện cần phải làm bây giờ là mau mau ra xe ô tô đi nào. Nếu không muốn đến trễ tiệc liên hoan ngày hôm nay thì mau mau ra xe đi. Bữa tiệc mà mẹ tôi nói là tiệc mừng nhà mới của vợ chồng cô Hạ. Hai người từ đầu năm đến giờ tiền vào như nước, nên còn nhanh hơn là diều gặp gió nữa. Thế nên là mới có tiền để mua nhà mới. Cô chú tới đây đón cả nhà đến dự bữa tiệc mà cô Hạ đích thân đặt và chọn món, thuê những người đầu bếp có tay nghề giỏi nhất đến tận nhà chế biến. Tôi thấy bụng mình đang réo inh ỏi vì đói, mới ngủ có một giấc dậy thôi mà bụng đã đói tới mức này rồi kìa. Phải rồi, dạo gần đây tôi đang ép cân nên ăn cũng ít hơn, nên giờ thấy đói cũng là bình thường, nào có thấy làm lạ. Theo cùng mọi người ra xe, biết tôi say xe nên cả nhà nhường tôi ngồi ở ghế trên cùng, ngay bên cạnh chú Hữu là chồng của cô Hạ. Nhung năm nay cũng nhiều tuổi rồi, khi nào thì cho chú và cô ăn kẹo mừng đây? Tôi ngượng ngùng trả lời. Cháu chưa có muốn lấy chồng đâu, cháu còn chưa đi hết được những nơi mà cháu muốn kia mà. Đợi khi nào cháu đi hết những nơi đó rồi cháu mới lấy chồng. Câu trả lời của tôi làm cả nhà bật cười. Tiếng cười của cả nhà làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Đây không phải là lần đầu tôi trở thành tâm điểm của tiếng cười, nên tôi không có thấy khó chịu giống như lần đầu được hỏi. Khi nào thì cháu lấy chồng, hoặc là câu hỏi giống như chú Hữu mới vừa hỏi tôi vậy. Bố tôi cười vui vẻ nói. Đừng có nghe con gái tôi nói lung tung. Năm sau nó không cưới thì tôi và mẹ nó sẽ ép nó phải lên xe hoa về nhà chồng đó. Trước tiếng cười của mọi người, tôi chỉ còn biết im lặng, mà không biết phải nói gì thêm nữa. Tôi ngả đầu mình về sau, mắt nhắm lại và dần ngủ thiếp đi khi xe đang chạy rất êm trên đường cao tốc. Ngôi nhà của cô Hạ và chú Hữu mua nằm ở ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố về hướng nam. Đi hơn 2 giờ đồng hồ thì xe ô tô cũng đến nơi. Tôi tỉnh dậy trước khi xe ô tô dừng lại. Gương mặt tôi ướt sũng mồ hôi. Không phải tôi chảy mồ hôi vì nóng bức, mà là vì tôi mới vừa nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nó kỳ lạ ở chỗ nào thì khó nói quá. Để từ từ tôi sẽ nói rõ cho các bạn nghe. Giờ thì xuống xe thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Ngôi nhà nằm ở vị trí có đông dân cư, lại là con đường chính của làng. Có thể nói ở đây, ngôi nhà của vợ chồng chú Hữu là đẹp nhất. Thấy chúng tôi đứng ngoài cửa, người giúp việc từ trong nhà chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn bà tuổi ngoài 50. Bà có gương mặt phúc hậu và nụ cười rất thân thiện. Ông bà chủ về rồi, mời ông bà và mọi người vào trong. Thức ăn đều đã được dọn ra bàn cả rồi. Chú Hữu quay lại nói với chúng tôi. Hôm nay là ngày vui, hãy tạm gác chuyện chúng ta bàn khi nãy ở nhà anh Hoàn đây. Tối nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại bàn tính thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có được không? Nghe chú Hữu nói xong, bố tôi gật đầu hài lòng. Cậu Hữu nói đúng lắm, vậy thì tạm gác việc đó sang một bên. Hôm nay cô cậu mời anh chị và mọi người tới đây ăn tiệc. Bữa tiệc này là mừng cô cậu dọn về nhà mới. Ngày này phải uống thật say, không say là không có được về. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ. Tiếng cười nói vang lên không ngớt. Nhưng không hiểu tại sao, trong đầu của tôi ngoài tiếng nói cười vui vẻ trong phòng ăn, tôi còn nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Nghe kỹ là tiếng của bé gái. Đứng dậy khỏi ghế, tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, con ăn xong rồi, con muốn ra ngoài hóng gió một lúc. Được thôi, con ra đi, nhưng nhớ không được đi lung tung biết chưa. Con lớn rồi mà mẹ, con có còn là trẻ con nữa đâu. Mẹ mỉm cười rồi đưa tay tới đẩy nhẹ vào người, ý muốn nói tôi mau ra ngoài hóng gió đi. Quay lưng đi thẳng ra cửa, bên tai tôi, tiếng khóc của bé gái kia vẫn chưa dừng lại. Mỗi lúc tôi đi một gần nơi phát ra tiếng khóc đó hơn, cho tới khi đứng trước mặt tôi là bé gái chừng 6 hay 7 tuổi gì đó. Cô bé khóc nấc lên, bộ dạng này làm tôi nhớ tới mình những ngày còn nhỏ, mỗi khi đánh mất đồ chơi hay là bị mẹ đánh đòn vì quá nghịch ngợm. Ngồi xuống trước mặt cô bé, tôi đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ bé đáng yêu kia. Nhưng chuyện lạ diễn ra ngay khi tôi chạm vào mặt cô bé. Tại sao con bé lại lạnh quá thế này? Tôi tự hỏi và chưa kịp phản ứng thì đã phải lùi lại phía sau vài bước chân. Bởi vì lúc này tôi mới vừa kịp nhận ra được bé gái đứng trước mặt không phải là người mà là một hồn ma. Đứa bé nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ màu máu. Cái miệng của nó mới vừa há rộng ra và từ bên trong cái miệng kia là vô số những con vật đáng sợ bay ra. Chúng hướng thẳng chỗ tôi mà lao đến. Quá kinh hãi, tôi đưa tay lên che mặt rồi hét thật lớn. Tiếng hét của tôi làm bố tôi đang ngồi trong bàn tiệc phải dừng lại mà chạy ra ngoài. Nhung, con làm sao mà hét lớn dữ vậy hả? Tôi nghe giọng của bố thì bớt sợ hơn. Lấy lại bình tĩnh, tôi mở mắt nhìn về chỗ bé gái vừa rồi. Nhưng lúc này bé gái đó đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Con bé đâu rồi? Bố ơi, con vừa thấy con bé đó, nó đứng ở ngay chỗ kia. Sao giờ không thấy nó nữa đâu hả? Là sao ạ? Con đang nói gì thế? Đứa bé nào? Bố có nhìn thấy đứa bé nào đâu? Tôi chợt nhận ra vừa rồi bé gái mà tôi nhìn thấy là một hồn ma. Vậy thì làm sao mà bố có thể nhìn thấy nó giống như tôi đã thấy được? Cô Hạ và mẹ tôi lúc này cũng ra tới nơi. Thấy sắc mặt tôi không tốt, mẹ lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy con? Tôi nhìn bố mẹ rồi ánh mắt tôi chuyển hướng sang cô Hạ. Cô Hạ ơi, vừa rồi cháu có nhìn thấy một đứa bé. Cháu sợ là trong nhà cô và chú mới mua có thứ không sạch sẽ rồi. Cả ba người nghe tôi nói xong thì hốt hoảng lắm. Cô Hạ gấp gáp hỏi. Cháu nói sao cơ? Thứ không sạch sẽ ở trong nhà của cô hả? Ý của cháu là nhà cô chú có ma sao? Tôi gật đầu ngay. Cái gật đầu này của tôi thay cho câu trả lời làm cả bố mẹ và cô Hạ im lặng không nói được gì nữa. Nhưng trong ánh mắt của cả ba người đều không giấu được sự sợ hãi, nhất là cô Hạ. Cô quay người ra sau, hai tay đưa tới đóng cửa nhà lại, quay mặt lại cô gấp gáp hỏi. Cô biết cháu có năng lực đặc biệt là nhìn được người âm, nhưng cháu có chắc chắn là nhìn thấy ma trong nhà cô không hả Nhung? Cháu chắc chắn, khi nãy mới nhìn thấy đứa bé gái đó, cháu cứ nghĩ là con cái nhà ai gần đây sang chơi. Nhưng mà lúc cháu tới gần mới phát giác ra nó không giống như đứa trẻ bình thường khác. Lúc cháu hét lên là vì cháu nhìn thấy từ bên trong miệng của đứa bé bay ra rất nhiều là ruồi nhặng, nhìn thật là đáng sợ. Mẹ nghe tôi nói tới đây thì tay phải không ngừng đưa lên vuốt dọc từ vai xuống tới bàn tay còn lại. Tôi nhìn thấy mẹ đang nổi da gà, có thể là vì mẹ đang sợ hãi khi tôi nói rằng mình nhìn thấy đứa bé ma kia. Mẹ quay mặt qua hỏi cô Hạ. Hạ này, cô chú mua nhà, trước khi dọn vào có làm lễ đầy đủ không đấy? Cô Hạ đáp lại. Có mà chị, em sắp lễ đầy đủ mà, làm gì có chuyện ma quỷ vào được nhà của em. Cháu Nhung nói là nhìn thấy ma, biết là năng lực của cháu là có thật, nhưng mà lần này con bé nhìn nhầm thì sao? Tôi không muốn nói thêm nữa, bởi vì tôi biết con nói tiếp thì cô Hạ cũng sẽ giữ vững quan điểm của cô ấy, rằng tôi hoa mắt nên nhìn nhầm. Nghĩ lại lời cô mới nói, trước khi dọn vào đã bày lễ đầy đủ, thì ma quỷ nào có thể vào được nhà. Nhưng việc tôi thấy bé gái này lại là chuyện khác, bởi không phải cứ lễ đầy đủ là ma quỷ sẽ không vào được nhà. Thầy dạy tôi trước đây từng nói, người âm có thể vào được nhà khi được sự cho phép của gia chủ. Gia chủ cho phép, tức là mang đồ vật có ẩn chứa linh hồn ma quỷ ở trong đó. Nên khi gia chủ mang theo bên mình vào nhà, như thế là đã ngầm đồng ý để ma quỷ ra vào nhà một cách dễ dàng rồi. Hoặc là thứ đó đã tồn tại sẵn trong ngôi nhà này rồi, nên ma quỷ mới có thể tác yêu tác quái, phá gia chủ thế này. Trường hợp gia đình cô Hà đang gặp phải cũng giống như vậy. Giờ tôi chỉ cần tìm hiểu bé gái kia đang ẩn thân ở đâu. Đến lúc đó tôi mới có cách để trục vong ma này ra khỏi nhà giúp cô Hạ được. Chú Hữu mở cửa ngó đầu ra hỏi. Có chuyện gì ngoài này mà đang ăn anh chị biết vợ em ra ngoài hết vậy ạ? Cô Hạ quay mặt lại nói. Không có gì đâu anh, em với anh chị đứng ngoài này một lúc cho thoáng rồi vào ngay mà. Chú Hữu quay mặt sang nhìn tôi, ánh mắt của chú rất lạ và nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt của chú lúc này làm tôi có một cảm giác không được bình thường. Cháu không sao đó chứ? Cháu không sao, cháu hoàn toàn bình thường ạ. Bất ngờ cái đầu bé gái thò ra từ phía sau chú Hữu, nó tròn xoe mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười man dợ. Tiếng cười the thé của nó làm tôi toát mồ hôi lạnh. Nhanh như cắt, nó đã dùng bàn tay trắng xanh kia bám lấy người rồi leo lên ngồi trên cổ chú Hữu trước mắt tôi. Tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết sự hiện diện của con quỷ, nhưng lúc này có một sức mạnh vô hình làm chân tay tôi không thể cử động được, miệng cứng nhắc không nói được nữa. Trong lúc tôi còn đang cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của con quỷ kia thì bên tai đã nghe thấy giọng nói của nó. Đừng có cố gắng phá tao nữa, nếu mày muốn những người có mặt tại đây được sống. Không ít lần tôi nhìn thấy người âm, nhưng tôi không thể diễn tả được bé gái đang ngồi trên cổ chú Hữu lúc này. Hai bàn tay gầy guộc trắng xanh của nó đang đặt hai bên má của chú làm tôi thầm thấy ái ngại. Lời nói vừa rồi của nó như đang muốn dọa nạt tôi chăng? Nó biết tôi có thể làm được những gì nên mang mọi người ra để ngăn cản tôi diệt trừ nó. Chú Hữu không thể nhìn thấy bé gái ma kia giống như tôi. Chú cười nhìn tôi rồi bảo. Thôi vào trong nhà đi, bữa tiệc đang vui vẻ mà. Ra ngoài này làm gì có quạt đâu. Đứng đây gió trời chẳng thấy mà nóng nực quá. Tôi quay mặt sang nhìn bố mẹ rồi quay lại nhìn chú Hữu. Lúc này đứa nhỏ kia đã không còn ngồi trên cổ chú. Nó đã biến mất không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Quay trở lại bàn ăn, cả nhà ăn uống xong thì ai cũng mệt nên về phòng ngủ cả. Chỉ có tôi là còn thức vì không ngủ được. Tôi nằm bên cạnh mẹ, nhìn ra cánh cửa phòng đang đóng kín kia và hình dung ra hình ảnh con ma kia mở cửa phòng đi vào. Chợt có tiếng động nhỏ phát ra bên ngoài cánh cửa. Tôi ngồi dậy, hai mắt nhìn vào tay nắm cửa lúc này đang được xoay nhẹ. Cạch chốt cửa được bật mở, cánh cửa được mở hé ra. và dĩ nhiên bên ngoài không có ai. Rời khỏi giường, tôi đi nhanh ra khỏi phòng. Bên ngoài có hai chú nằm ngủ luôn trên ghế sofa vì trong nhà không còn giường để cho hai chú nằm. Trên tầng có tiếng chân người chạy qua lại. Tiếp theo đó là tiếng cười của trẻ con làm tôi đứng khựng lại ở chân cầu thang lối lên trên tầng 2. Lấy hết can đảm, tôi bước nhanh lên từng bậc cầu thang. Tới khi chân đặt lên tới tầng 2 thì tiếng cười cùng tiếng chân người chạy qua lại biến mất, không còn nghe thấy gì. Mày đừng nghĩ là tao sợ, mày mau hiện nguyên hình đi. Cả tầng 2 im lặng, không còn bất cứ một tiếng động gì, dù là nhỏ nhất. Tôi đứng im nhìn về hướng căn phòng phía cuối, bởi vì từ vị trí của mình, tôi mới nhìn thấy cửa phòng được mở hé ra. Tôi đi lại gần hơn, tới khi đứng trước cửa phòng, bàn tay đưa tới muốn đẩy cửa phòng. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện việc mình muốn làm, thì từ bên trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích. Và khi tiếng cười trẻ con đó vừa dứt, thì giọng nói âm vang của con quỷ kia chuyển thẳng đến thính giác của tôi. Mày không thể làm gì được tao đâu, bởi đây là nhà của tao mà. Chúng mày mới là người ngoài đó. Chúng mày ở nhà của tao, tao sẽ hại cho chúng mày chết. Mày muốn sao mới để cô chú ấy được yên hả? Muốn chơi với mày một trò chơi. Nếu mày thắng thì tao sẽ để cho chúng nó yên. Còn nếu mày thua thì mày sẽ phải chết. Không chịu được con quỷ này thêm nữa, tôi tức giận bước tới dùng tay đẩy cửa bước hẳn vào trong phòng. Cô Hạ đang nằm trên giường chưa có ngủ, nên thấy tôi mở cửa đi vào phòng thì ngạc nhiên lắm. Cô ngồi dậy hỏi, có chuyện gì thế Nhung? Trước câu hỏi đột ngột của cô Hạ, tôi lúng túng không biết trả lời sao, thì nghe tiếng mẹ tôi gọi lớn ở dưới nhà. Nhung ơi, con đâu rồi? Có ở trên đó không Nhung ơi? Tôi quay mặt lại hướng ngoài cửa phòng nói lớn. Con ở trên này mẹ ơi, con xuống ngay đây ạ. Nói rồi tôi quay mặt lại nói với cô Hà đang ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò chưa hiểu chuyện gì. Cháu lên đây là vì nghe thấy nó. Thôi không có gì đâu cô, cháu xin phép xuống nhà đây ạ. Tôi muốn nói cho cô Hà biết là con quỷ kia nói với tôi là nhà nó ở đây. Vì vậy mà cô Hạ và chú Hữu có làm gì thì cũng không ảnh hưởng gì đến con quỷ này. Muốn đuổi nó đi thì chỉ còn một cách là đuổi nó đi, tiêu diệt nó. Nhưng nếu cô Hạ vẫn giữ vững suy nghĩ của mình, trong nhà cô không hề có ma quỷ như tôi nói, thì việc này xem ra không dễ để thực hiện như tôi muốn. Tôi biết ngoài bố mẹ tôi ra thì những người khác không ai tin rằng tôi nhìn thấy người âm, thậm chí là còn có thể tiếp xúc được với họ. Ví dụ điển hình là chú Hữu và cô Hạ đây. Ngoài mặt thì nói với bố mẹ là tin vào khả năng đặc biệt của tôi, nhưng trong đầu suy nghĩ gì về tôi thì tôi hiểu rõ nhất. Thế nên, việc đuổi con quỷ kia đi là việc tôi phải chấp nhận âm thầm là một mình. Mà quỷ có thể trú ngụ vào bất kể thứ gì nó muốn, miễn sao thứ đó thuộc về con quỷ đó khi nó còn sống. Trong ngôi nhà này, có thứ gì thuộc về con quỷ kia? Tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra được, bởi vì cô Hạ nói trước lúc mọi người ngồi vào bàn ăn khi bữa tiệc chưa được bắt đầu. Cả nhà mình thấy ngôi nhà mới mua của vợ chồng em có đẹp không ạ? Đồ đạc trong nhà em đều tự tay chọn và mua cả đấy. Nghĩ lại lời cô Hạ nói trước bữa ăn, đồ đạc trong nhà đều mới và được một tay cô ấy lựa chọn mua về. Thế thì trong ngôi nhà này còn thứ gì cũ không thuộc về cô Hạ và chồng cô ấy? Giờ muốn đuổi con quỷ này thì phải nhanh chóng tìm ra vật kia, nơi con quỷ đó trú ngụ. Tối đó khi mọi người chuẩn bị ra về, cô Hạ có hỏi tôi. Nhung này, cháu về luôn cùng bố mẹ hay là muốn ở lại đây chơi với em? Chú Hữu và cô Hạ có với nhau một người con, thằng bé rất ngoan và nghe lời. Tối nay chú Hữu mới lái xe về bên nhà ngoài đón nó về. Nghĩ đến con trai cô Hạ, tôi gật đầu nói với cô. Cháu ở lại chơi với em cũng được ạ. Đợt này cháu cũng rảnh lắm. Cháu có thể chơi với em thêm vài ngày trước khi cháu về nhà cô ạ. Cô Hạ nghe tôi nói sẽ ở lại chơi với con trai của cô thì mừng lắm. Không ít lần cô Hạ lựa lời mời tôi về làm gia sư cho thằng bé mà tôi bận chưa có nhận lời. Vậy thì cũng tốt. Nhân tiện lần này ở lại, tôi muốn thử xem sức tiếp thu nhận thức của thằng nhỏ đến đâu. Bố mẹ tôi cùng các cô các chú ra về hết. Tôi ở lại nhà cô Hạ. Cô dẫn tôi lên phòng trên tầng 3. Đây là phòng ngủ cô dành cho người giúp việc sắp tới đến nhận việc. Căn phòng khá rộng rãi, đồ đạc cũng được bố trí ngăn nắp. Nói chung là thiết kế của ngôi nhà quả là rất ưng mắt. Cháu ngủ tạm vài hôm trong phòng này nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Thằng bé về biết cháu ở lại chơi chắc hẳn sẽ vui lắm đấy. Tôi gật đầu mỉm cười rồi đứng im nhìn cô Hạ rời khỏi phòng. Ở lại trong phòng một mình, tôi có cảm giác bên trong căn phòng này có gì đó không được bình thường. Sư phụ từng nói, tôi không chỉ có khả năng nhìn thấy người âm, mà cảm nhận của tôi về sự tồn tại với ma quỷ cũng rất tốt. Tôi còn nhớ một lần sư phụ nói với tôi, ma quỷ không nhất thiết đều xấu xa và độc ác như nhiều người nghĩ. Trần sao thì âm vậy. Nếu trên dương gian có ác và thiện, thì dưới âm tàu địa phủ cũng y chang như vậy. Nếu con gặp linh hồn tà ác, thì đừng ngại gì mà không thu phục nó. Nếu cho cơ hội quay đầu rồi mà không được, đến lúc đó thì bắt buộc con phải dùng máu của chính mình tiêu diệt nó. Còn nếu linh hồn mà con gặp mà tốt, thì hãy giúp người ta hoàn thành được tâm nguyện. Con hãy nhớ lời ta dặn, dù ác hay xấu thì con cũng hãy tận lực mà làm bằng tâm của mình, đừng để tiền bạc làm mờ mắt, che đi đạo hạnh của con. Trở lại với hiện tại, hai mắt tôi nhắm lại, thả lỏng toàn thân, đôi tay im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong căn nhà. Dưới tầng tiếng cô Hạ đang nói chuyện với chồng, nội dung cuộc đối thoại của hai người tôi nghe không có được. Nhưng nghe tiếng cười của hai người, tôi nghĩ không có gì quá căng thẳng. Trong phòng tôi không có được yên tĩnh như ban đầu tôi nghĩ. Có tiếng thở dài của ai đó, tiếp theo đó là tiếng thì thào, rất nhỏ. Nhỏ đến mức phải tập trung cao độ, tôi mới nghe thấy câu được câu mất của giọng nói khàn đặc kia. Con nhỏ này có thể thấy chúng ta thật sao? Nếu nó không rời khỏi đây, chúng ta sẽ gặp khó khăn đó. Con không sợ cô ta đâu mẹ. Không phải là bé gái kia đã dọa cô ta một phen khiếp vía rồi đó sao? Thế nào, cô ta cũng sợ mà bỏ đi vào sáng mai thôi. Mẹ cứ chờ mà xem. Cho dù là nghe câu được câu không, nhưng tôi vẫn nghe và ghép nối những từ ngữ thằng nhỏ kia và mẹ nó nói chuyện thành một câu có nghĩa hoàn chỉnh. Thì ra thằng nhỏ này sợ tôi phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con họ trong căn nhà này. Nhưng có một chuyện làm tôi thấy lạ. Tại sao tôi không cảm nhận được khí của bé gái khi nãy? Con bé đang ẩn náu ở đâu trong ngôi nhà này vậy? Nó có phải là đã thành quỷ rồi hay không? Còn bận tâm suy nghĩ, tôi bị tiếng dép và tiếng reo vui của thằng bé Dũng, con trai cô Hạ. Chắc hẳn chú Hữu mới vừa lái xe sang đón nó bên nhà bà ngoại. Mở mắt ra, tôi quay mặt lại và bế bổng thằng bé lên tay, vui vẻ nói với nó. Dũng của chị ngoan, chị sẽ ở lại đây vài ngày chơi với em. Em có vui không? Thằng bé gật đầu, nó nói với tôi. Em vui lắm ạ, có chị và hai bạn kia nữa, chúng ta có thể chơi trò trốn tìm được rồi. Tôi mở to mắt tò mò. Hai bạn kia của em là ở nhà hàng xóm bên cạnh phải không? Thằng Dũng lắc đầu. Không ạ, hai bạn ấy sống trong nhà này cùng bố mẹ và em luôn mà. Tối nào ba đứa tụi em cũng cùng chơi xếp hình rất vui. Các bạn ấy nói, chỉ cần em chịu nghe lời thì hai bạn ấy sẽ giúp bố mẹ kiếm thật nhiều tiền nuôi em đó chị ạ. Thật thế à? Thế giờ bạn em đang ở đâu? Thằng Dũng nói, tôi đặt nó xuống đất. Nó chạy khỏi phòng một hồi lâu sau mới quay trở lại đứng trước mặt tôi. Thằng bé xem ra mặt tỏ ra không mấy vui vẻ, vừa thở vừa nói với tôi. Hai bạn ấy nói có chị ở đây. Hai bạn ấy không vui, không còn muốn chơi với em nữa. Tôi ngồi xuống trước mặt Dũng mà nói với thằng bé. Nhưng tại sao hai bạn ấy lại không vui? Chị có làm gì hai bạn ấy đâu. Em có thể nói hai bạn ấy cho chị chơi cùng với được không? Dù là tôi đang nói chuyện với bé Dũng, nhưng vẫn thầm dùng khả năng của mình để cảm nhận được khí của ba oan hồn kia. Là ở chỗ là tôi chỉ cảm nhận được sự tồn tại của hồn ma hai mẹ con nói chuyện khi nãy. Còn bé gái quỷ kia, tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tôi thầm tự hỏi, Rốt cuộc thì mày đang ẩn náu ở đâu bên trong ngôi nhà này vậy hả? Có tiếng cô Hạ gọi lớn tên bé Dũng từ bên trong phòng tắm. Dũng ơi, đi tắm thôi con, nhanh vào đây đi nào. Thằng bé mỉm cười nhìn tôi rồi quay người chạy vụt về hướng nhà tắm, để tôi ngồi lại với những suy nghĩ đang lần lượt nhảy múa trong đầu. Cắt ngang dòng suy nghĩ đang không ngừng nhảy múa kia là tiếng dép vang lên mỗi lúc một gần tôi hơn. Và rồi đứng trước cửa nhìn vào chỗ tôi đang ngồi là chú Hữu. Nhung, cháu xuống nhà ăn hoa quả cùng với cô chú và em nhé. Vâng, cháu xuống ngay ạ. Bất ngờ tôi giật nảy người khi thấy cái đầu của bé gái kia thò ra phía sau lưng của chú Hữu. Gương mặt quái quỷ kia đang nở một nụ cười ma mãnh. Ánh mắt đỏ như máu của nó đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt tà dị đó như có ma lực khống chế tôi, làm tôi không thể cử động được chân và tay của mình. Trong đầu tôi thầm nghĩ, mình làm sao thế này? Con quỷ này có thể khống chế mình hay sao? Nó luôn có mặt bên cạnh chú Hữu. Không lẽ chú đang giữ một món đồ không sạch sẽ? Chính là nơi con quỷ kia chú ngủ ư? Vậy thì không được rồi. Nếu chú ấy giữ vật là nơi con quỷ này chú ngủ, thì hiển nhiên chú đã đồng ý để nó vào trong ngôi nhà này. Việc bày lễ cúng bái kia nào còn có tác dụng gì nữa? Cháu làm sao thế Nhung? Chú Hữu bất ngờ đặt câu hỏi làm tôi dừng lại. Không suy nghĩ nữa, là ở chỗ giờ đây tay và chân của tôi đã có thể cử động được bình thường, không còn bị con quỷ kia khống chế nữa. Nhưng con quỷ kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi đứng nhanh dậy đi tới nhìn ngó đằng sau chỗ chú Hữu đứng. Nhìn cả trên lưng và cổ vai của chú hoàn toàn bình thường, không có gì lạ hết. Tôi tự hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tại sao mình không thể dùng năng lực của mình để cảm nhận được sự tồn tại của nó? Cháu không sao ạ, cháu có thể chỉ thấy hơi buồn ngủ một chút thôi ạ. Vậy hả? Thế thôi cháu nằm ngủ đi, cô sẽ nói phần hoa quả cho cháu. Khi nào cháu ngủ dậy thì mở tủ lạnh lấy ra ăn nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Đợi cho chú Hữu ra khỏi phòng rồi, tôi liền đi nhanh tới dùng tay đóng và chốt cửa phòng lại, đưa tay lên tắt công tắc điện. Cả căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo từ đèn đường len lói chiếu vào qua khe hở trên rèm cửa sổ kia. Tôi biết cô và con trai cô đang ở trong căn phòng này. Hai người ra đi, hiện ra trước mặt nói chuyện với tôi đi. Tôi muốn biết tại sao hai người ở đây, cả con quỷ kia nữa. Sau lời đề nghị của tôi, căn phòng đưa vào trạng thái im lặng đến rợn người. Hai bên tay không nghe thấy bất cứ tiếng động nhỏ nào, giống như tôi đang rơi vào một không gian khác vậy. Bất ngờ diễn ra, có vật gì đó mới vừa chạm vào cánh tay phải làm tôi mở mắt nhìn xuống. Đứng trước mặt tôi lúc này chính là hai hồn ma kia. Người phụ nữ với mái tóc dài bết lại vì lâu ngày chưa được gội sạch. Một mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của hai mẹ con họ. Cô và gia đình họ không thuộc về nơi này. Đây là mảnh đất của gia đình tôi. Nhà của chúng tôi ở đây. Các người không có quyền xây dựng nhà trên mảnh đất của gia đình tôi. Tại sao lại là của gia đình cô? Chú và cô của tôi đã mua mảnh đất này. Tại sao lại không thể xây nhà trên đất cô chú ấy dùng tiền mua chứ? Hai người đã không còn sống nữa. Hai mẹ con cô đã mất rồi kia mà. Tại sao hai người không đầu thai đi, không siêu thoát đi? Mà nữ kia chưa trả lời tôi ngay. Cô ta nhìn xuống đứa con đang đứng bên cạnh. Bàn tay nhỏ nhắn của nó đang nắm chặt lấy cổ tay của cô ta. Chợt thằng bé lắc đầu, miệng nó run run nói gì đó bằng giọng rất nhỏ, như thể nó không muốn để bất kỳ ai nghe thấy, chỉ để cho mẹ nó nghe được nó nói những gì vậy thôi. Thằng bé nói xong, mà nữ kia lắc đầu rồi quay lại nhìn tôi. Cô ta chỉ tay về hướng cửa phòng đang đóng kín kia mà nói với tôi. Chính con quỷ kia đã giam giữ mẹ con tôi tại nơi này. Nó không để hai mẹ con tôi rời khỏi đây. Nó muốn linh hồn của tôi và con trai phải ở lại đây cùng nó mãi mãi. Đúng lúc này tôi bừng tỉnh và nhận ra bản thân đang nằm trên sàn nhà. Trong phòng đèn điện đã được tôi tắt hết khi nãy, nên những gì trước mắt tôi lúc này rất tối. Bên ngoài cửa phòng là tiếng cô Hà đang vừa đập cửa vừa gọi lớn tên của tôi. Nhung, mở cửa ra đi cháu. Cháu làm gì ở trong đó mà đèn điện tắt tối thui thế này? Cháu có làm sao không? Mở cửa ra cho cô đi Nhung. Cháu có nghe thấy gì không thế? Nhung, mở cửa ra. Tôi gượng mình đứng dậy đi tới mở cửa phòng. Cô Hà đi nhanh vào trong lo lắng hỏi tôi. Nhung, cháu không sao đó chứ? Hỏi rồi không đợi tôi trả lời, cô kéo tôi lại giường, rồi đặt tay lên trán tôi. Cô tiếp tục hỏi. Cháu ốm hả Nhung? Cô Hạ, cháu vừa nhìn thấy họ. Họ còn nói mảnh đất này thuộc về họ nữa cô à. Cái gì? Cháu đang nói gì thế Nhung? Mảnh đất này là của cô chú dùng tiền mua về rồi xây nhà kia mà. Của ai chứ? Mà cháu nói là thấy họ. Họ là ai chứ hả? Là người phụ nữ và con trai của cô ta. Còn bé gái kia nữa, nó luôn xuất hiện bên cạnh chú Hữu. Nó là quỷ chứ không phải linh hồn bình thường đâu. Nó đang khống chế hai mẹ con họ, không để họ rời khỏi nơi này. Nó không để cho họ được siêu thoát. Cô Hạ nghe tôi nói tới đây thì ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt không giấu được sợ hãi. Cô đun giọng hỏi tôi. Cháu nói thật hay sao? Trong nhà cô thật là có quỷ và hồn ma như cháu nói thật sao? Vâng, nếu cô tin cháu thì hãy nghe cháu nói. Được rồi, cứ cho là cô tin lời cháu đi. Giờ cháu nói cô nghe, cô phải làm thế nào mới đuổi chúng đi được? Tôi thầm nghĩ về người phụ nữ và con trai của cô ta. Họ đã từng sống trên mảnh đất này. Việc cầu siêu cho linh hồn của họ có thể siêu thoát là việc không khó đối với tôi. Nhưng để làm được điều đó thì quan trọng trước mắt chính là tìm được vật chủ, nơi ẩn náu của con quỷ kia. Chỉ có như thế mới cứu được linh hồn hai mẹ con họ. Chợt, tôi nghĩ tới con trai của cô Hạ. Tôi gấp gáp nói với cô. Cô Hạ, cô giúp cháu một việc được không? Được chứ, cháu mau nói đi. Cháu muốn cô giúp việc gì? Trước khi cháu nói ra việc cháu cần cô giúp, trước tiên cháu có vài chuyện cần hỏi rõ cô. Được, cháu hỏi đi. Có phải dạo gần đây chú Hữu làm việc đều rất thuận lợi có phải thế không cô? Cô Hạ gật đầu trả lời. Đúng thế, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện nhà cô có quỷ kia chứ? Tôi gấp gáp nói. Vậy thì đúng như cháu nghĩ rồi, chú ấy đã làm một việc mà đáng ra chú ấy tuyệt đối không nên làm. Cô Hạ tròn xoe mắt nhìn tôi, có thể là cô chưa hiểu những gì tôi đang nói nên hỏi lại. Cháu nói thế là sao? Cô không hiểu ý của cháu. Tôi nghiêm giọng lại hỏi cô Hạ. Cô Hạ, nếu cô không nói thật cho cháu biết việc chú Hữu làm thì cháu không giúp được chú ấy thoát khỏi con quỷ đó đâu. Bởi nó đang dần trở nên rất mạnh rồi. Nếu kéo dài thêm, với năng lực hiện tại của cháu không phải là đối thủ của nó đâu cô ạ. Cô Hạ hai bàn tay đan xen vào nhau, gương mặt cô trở nên khác thường. Từng dòng mồ hôi lăn dài từ trán xuống tận dưới cằm. Im lặng hồi lâu, cô Hạ mới mở miệng kể lại bằng giọng run run. Khoảng một tháng trước khi chuyển về đây, thời điểm đó cô và chú Hữu có đi du lịch cùng một người bạn. Điểm du lịch mà cô chú cùng người bạn đó đến chính là một ngôi làng nhỏ thuộc đất nước Thái Lan. Một tháng trước tại Thái Lan, Hữu đặt túi du lịch xuống giường trong phòng khách sạn. Anh quay mặt ra hướng cửa gọi lớn. Hạ, em đang làm gì ở ngoài đó thế? Còn không mau vào đây. Chúng ta phải tắm thay đồ, xong còn phải xuống dưới cùng cậu Khiêm lên ô tô đi nữa. Không nhanh là không kịp đến điểm tham quan đâu đấy. Vâng, em vào ngay đây. Hạ quay người qua hỏi Khiêm lúc này cùng đứng trước cửa phòng khách sạn. Anh Khiêm, có thật là nó hiệu nghiệm như những gì anh mới vừa nói không? Khiêm nở một nụ cười ma mánh rồi thì thầm. Chị cứ tin thằng em, chỉ cần có được thứ này rồi, đảm bảo anh chị muốn gì được đó. Không những thế, công việc của anh nhà sẽ lên như diều gặp gió, thuận lợi tới mức anh chị không ngờ tới nữa kìa. Nghe chú nói thì thứ đó chắc hẳn là một con cua man thông giống như người ta thi nhau mua về theo trào lưu ở nước mình đúng không thế? Khiêm bật cười. Cái thứ đó thì đã là gì so với thứ em đang nói, chị thỉnh về cho anh nhà đâu. Cô Mạn Thông chỉ là đứa bé ma do các thầy bùa Thái Lan tạo ra và phù phép vào đó. Còn thứ em nói mạnh hơn nhiều. Tức là khả năng của nó còn vượt xa cả những con cô Mạn Thông mà chị nhắc tới nữa kìa. Hạ nghiêm mặt lại nhìn Khiêm bằng ánh mắt dò xét. Ý của chú là sao tôi chưa hiểu. Tức là nó được tạo ra bằng linh hồn của một con quỷ trong hình hài của một đứa nhỏ. Nó có ma lực rất mạnh mẽ. Chỉ cần anh chị đáp ứng được những gì nó muốn, ngược lại nó sẽ trả ơn tất cả những gì anh chị yêu cầu. Kể cả... Khiêm nói tới đây thì ngập ngừng. Hạ tò mò liền hỏi nhanh. Còn không mau nói, cậu ngập ngừng cái gì chứ? Mau nói ra. Kể cả việc chị muốn giết ai đó mà chị muốn họ chết, con quỷ đó cũng sẽ giúp chị đạt được mục đích nếu chị thỏa mãn được những gì nó muốn. Hạ kinh hãi, cô xua tay. Không được đâu. Thứ mà cậu đang muốn tôi thỉnh về đó, nó quá đáng sợ. Tôi không thể làm điều đó được. Hữu ra tới cửa nghe thấy lời Khiêm nói với vợ mình, anh gấp gáp nói chen vào. Nếu thỉnh được thứ như lời cậu nói thì tốt quá rồi. Mau đưa tôi đi thỉnh thứ đó về đi. Khiêm cười sảng khoái nói. Đó, muốn làm được việc lớn phải như anh Hữu của em đây. Chưa cứ sợ như chị nhà thì biết bao giờ anh chị mới ăn lên làm ra được. Được, chú cứ xuống dưới sảnh ngồi uống cà phê đợi tôi. Thay đồ xong tôi sẽ đi cùng chú. Vâng, vậy em đợi anh dưới sảnh, em xuống trước đây. Hạ kéo tay của Hữu vào lại trong phòng, cô gấp gáp nói. Anh không thể thỉnh cái thứ quỷ quái đó về được. Anh không nghe thấy Khiêm nói, nó còn nguy hiểm hơn cả những con cô man thông mà mình từng nghe nói kia hay sao? Hữu cắt ngang lời vợ. Em thì hiểu cái gì? Cô man thông chỉ có thể giúp người ta may mắn, mang tài lộc về cho họ. Nếu như họ chăm sóc tốt và đối tốt với nó như một đứa con của mình. Còn thứ mà Khiêm nói chúng ta thỉnh về kia, nó có ma lực của quỷ đó, nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần cái thứ gọi là cô man thông kia. Nếu chúng ta có nó trong tay thì có việc khó gì mà không giải quyết được chứ hả? Hạ cố thuyết phục chồng. Anh Hữu, nghe em nói đi anh. Anh không được thỉnh cái thứ quỷ quái đó về nhà. Anh phải nghe em. Những con cua man thông còn có thể phản lại chủ nhân của nó. Có những con còn mạnh đến mức giết hại chủ nhân của nó kia mà. Thứ mà Khiêm nói còn mạnh hơn cua man thông nhiều lần. Vậy chắc hẳn là nó rất đáng sợ. Chúng ta không biết được nó đáng sợ tới mức nào đúng không? Thế nên anh không được mang thứ đó về nhà. Nếu không, hậu họa sẽ khó lường đấy. Anh nghe em lần này đi được không anh? Hữu nói dứt khoát. Đừng có bàn lùi nữa, anh đã quyết rồi. Nếu thứ đó có thể giúp anh đạt được những gì anh muốn, thì chẳng có lý do gì anh từ chối một cơ hội tốt như thế này. Em đừng nói nữa, anh quyết định rồi. Em có muốn hay không thì em cũng phải theo ý của anh. Hạ bất lực nhìn chồng bỏ vào phòng tắm. Cô ngồi bên ngoài nghĩ lại lời mời của Khiêm về tác dụng của thứ quỷ quái kia mà toàn thân cô khẽ rùng mình vì sợ hãi. Tôi nghe cô Hạ kể tới đây thì đặt bàn tay của mình nhẹ lên bàn tay đang run của cô như muốn trấn an, giúp cô Hạ bình tĩnh lại. Tôi hỏi. Thế lần đó cô không ngăn được chú Hữu, sau đó cô có cùng đi theo chú ấy và gã Khiêm kia không ạ? Cô Hạ lúc này đã bình tĩnh hơn. Tôi đưa cô uống cốc nước cho đỡ khô cổ họng. Đưa cái cốc sau khi đã uống hết nước bên trong đó vào tay của tôi. Cô Hạ tiếp tục kể diễn biến sau đó. Hữu tắm xong, anh rời khỏi phòng tắm rồi đi thẳng tới, đứng trước tủ đồ để chọn quần áo. Thay đồ xong, anh mở cửa phòng đang tính đi thì Hạ chạy từ trong ra hỏi. Anh vẫn quyết tâm thỉnh cái thứ quỷ quái kia về nhà cho bằng được à? Em cũng nghe chú Khiêm nói rồi đó. Thỉnh được cái thứ bùa đó về, anh sẽ đổi vận, sẽ kiếm được nhiều tiền, rồi tương lai nhà mình sẽ không còn phải sống trong khó khăn nữa. Em cũng mong nhà mình sẽ trở nên khá hơn còn gì. Nhưng mà thứ đó là ma quỷ đó, biết làm sao được sau này nó có phản chủ nhân của nó hay không? Theo em, anh đừng thỉnh cái thứ đó về thì vẫn hơn. Nhà mình bây giờ tuy không phải là giàu có gì, nhưng mà còn hơn khối gia đình khác. Việc gì anh cứ phải muốn giàu hơn nữa để mà làm gì? Hữu bực mình vì Hạ cứ mãi giữ lập trường bàn lùi, không muốn anh thỉnh bùa về để nhanh giàu có. Anh gắt vợ. Em có thôi ngay đi không? Chính cái ý nghĩ đấy của em mà anh đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội để có thể làm giàu. Anh nghe em nhiều lần rồi. Lần này anh quyết tâm không nghe theo em nữa. Em có đi cùng anh thì đi. Còn không muốn thì em cứ ở lại phòng mà ngủ. Lát về anh sẽ đón em đi ăn. Hạ không muốn theo Hữu vì cô sợ. Nhưng cô không theo anh thì lại không thể yên tâm được. Thôi thì theo anh đi còn hơn là ở lại đây, cứ phải thấp thỏm đứng ngồi không yên. Hạ gật đầu rồi nói với chồng. Anh cho em đi theo, chứ em ở nhà thì cũng không thể yên tâm được. Em lo lắm. Hạ chạy vào trong lấy túi sách, cô cũng không quên mang theo hơn 50 triệu tiền mặt để đề phòng nhỡ không may gặp phải lão thầy Pháp tham lam làm tiền chồng mình. Thảo Hữu xuống tới sảnh khách sạn, Khiêm lúc này đã uống cà phê xong. Gã thấy hai vợ chồng Hữu xuống đến sảnh thì đứng dậy đặt tờ tiền Thái Lan xuống bàn, rồi lấy cốc cà phê đã uống quá nửa kê lên trên để tờ tiền không bị bay mất. Anh chị xuống rồi, vậy thì mình đi luôn cho sớm nhỉ? Ừ, anh chị chuẩn bị xong rồi. Chú gọi xe đi, giờ mình đến nhà ông thầy chú nói luôn. Nụ cười gian xảo của Khiêm làm Hạ thấy bất an. Cô không còn thiện cảm với gã này nữa. Cô lo sợ chồng mình sẽ bị tên thấy tiền là sáng mắt này hại. Nhưng khổ nỗi là Hữu lại quá tin tưởng gã, không tin lời vợ. Hạ lẩm bẩm trách chồng. Ngày hôm nay anh không tin em, sau này mà có chuyện gì em sẽ mặc kệ, không thèm lo cho anh đâu. Hạ nói nhỏ nhưng Hữu lại thính tai. Anh nghe được hết câu nói trách móc kia của vợ, nhưng lại làm bộ như không nghe thấy, nhắm mắt cho qua, không để tâm lời nói của vợ. Thấy chiếc taxi đang từ đường lớn rẽ vào dừng trước mặt ba người, Hữu mở cửa xe cho vợ ngồi cạnh tài xế, còn mình thì mở cửa ngồi vào hàng ghế sau bên cạnh Khiêm. Hạ bực mình lắm, cô nghĩ chuyến đi này cô sẽ được đi chơi thoải mái. Nhưng thật chẳng ngờ chồng cô lại biến dự định của hai người thành ra một chuyến đi thỉnh về cho mình cái gọi là may mắn, lại sẽ giúp anh đổi đời kia. Theo sự chỉ dẫn của Khiêm, gã là người Việt định cư tại Thái Lan đã hơn 10 năm, nên địa hình cũng như con người ở nơi này gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Xe ô tô đi vào đường mòn, Khiêm vỗ vai tài xế rồi nói nhỏ vào tai anh câu ta câu gì đó mà Hạ và Hữu nghe không hiểu vì là tiếng bản địa của người Thái Lan. Nghe xong lời Khiêm nói, gã tài xế cười sảng khoái rồi gật đầu liên lịa. Hạ thấy lạ nhưng cô không hỏi vì sợ Hữu mắng là đàn bà con gái nhiều chuyện. Xe ô tô dừng lại trước một ngôi nhà sàn, xung quanh chỉ là cây cối tùm. Dân sống nơi này mỗi nhà cách nhau tới hàng trăm mét. Gã tài xế nhận tiền từ tay Khiêm rồi vui vẻ lên xe rời đi. Khiêm quay mặt qua nói với vợ chồng Hữu. Mình đến rồi anh chị, hai người đi theo em. Một lát nữa vào bên trong, anh chị đừng nói hay hỏi gì cả. Cứ im lặng theo sau em là được rồi. Vợ chồng Hữu gật đầu ngay, vì cả hai biết con nói thì lão thầy Pháp kia cũng không hiểu tiếng Việt để mà trả lời. Bên trong nhà sàn, trong góc tối nhất là ông thầy Pháp ăn vận rất cổ quái. Trên mặt và toàn thân lão ta xăm những hình xăm quái dị, kèm với đó là những chữ tiếng Thái Lan, làm vợ chồng Hữu vừa thấy lạ mắt mà vừa thấy sợ. Khiêm chắp hai tay vào nhau, đặt trước mặt rồi hạ thấp xuống chào lão thầy kia bằng một câu tiếng Thái. Hữu và vợ thấy vậy cũng làm theo, nhắc lại câu tiếng Thái kia, mặc dù chỉ mơ hồ nghĩ là một lời chào hỏi theo phép lịch sự tối thiểu mỗi khi chào nhau của người Thái. Lão thầy Pháp nghe Khiêm nói gì đó xong thì quay mặt nhìn về Hữu. Ông ta gật cù rồi quay mặt qua nói gì đó với Khiêm. Khiêm nghe xong lời ông thầy thì mỉm cười quay qua nói với Hữu. Anh Hữu, thầy nói là thứ đó dạo này khan hiếm lắm. Nếu muốn ông ta tạo nó cho anh thì phải mất nhiều tiền lắm. Anh có chắc mình mang theo đủ tiền không? Tôi mang theo hơn 400 triệu trong tài khoản, gần 70 triệu tiền mặt. Chứ có hỏi ông ta là tạo thứ đó cho tôi hết bao nhiêu tiền. Khiêm nghe xong con số Hữu vừa cho biết thì mỉm cười hài lòng. Gã gật đầu rồi quay mặt qua lão thầy Pháp kia, chắp tay nói bằng tiếng Thái. Nghe xong, lão thầy hài lòng nói với Khiêm một câu bằng tiếng bản địa. Sau đó lão đứng dậy quay người đi tới góc nhà, nơi đặt một cái rương bằng gỗ nhìn đã quá cũ. Chiếc rương gỗ kia được lão mở ra, phát ra cái thứ âm thanh chói tai, nghe vô cùng khó chịu. Từ bên trong cái rương, lão thầy lấy ra một vật màu đen, chỉ vừa to bằng hai ngón tay ra trước mặt ba người. Lão nói với Khiêm bằng giọng nghiêm túc hơn lúc nãy, ánh mắt của lão ta lúc này dữ tợn hơn nhiều lần, làm gương mặt với những hình xăm của lão làm Hạ sợ quá. cúi mặt nhìn xuống chân, không dám tiếp tục nhìn vào mặt lão thầy pháp kia nữa. Khiêm đưa hai tay nhận lấy một vật màu đen kia từ tay lão thầy pháp, gã quay mặt lại nói với Hữu, đưa tiền rồi vui vẻ trao cho Hữu vật mới vừa thỉnh được từ lão thầy. Thầy nói anh đeo vào cổ đi, từ giờ tuyệt đối không được tháo nó ra khỏi người. Kể cả lúc đi tắm cũng phải đeo hay là tháo ra. Bất kể đi đâu làm gì, tắm hay là ngủ anh cũng không được tháo ra. Phải luôn đeo trên người thì nó mới có tác dụng. Được, tôi biết rồi. Tôi ngăn lời cô Hạ bằng một câu hỏi. Thì ra là thế. Từ lúc chú Hữu đeo thứ đó, có gì lạ không cô? Cô Hạ gật đầu nói với tôi. Có chứ cháu. Từ lúc chú gọi cháu có thứ đó, rất nhiều chuyện lạ mà vô cùng đáng sợ xảy ra. Cháu nghe cô kể tiếp thì mới thấy nó đáng sợ đến mức độ nào. Sau khi thỉnh cái thứ ma quỷ kia từ lão thầy trở về khách sạn, Hạ luôn thấy bất an. Cô có dự cảm không tốt về thứ màu đen Hữu đeo trên cổ kia. Chưa hiểu nó có công dụng đạt mức mong đợi của chồng mình hay không. Nhưng Hạ chỉ thấy cái thứ màu đen kia thật quái dị. Nó có hình hài giống với một nhau thai mới vừa lấy được ra khỏi cơ thể của một người phụ nữ. Và quả đúng như Hạ nghĩ, tối cùng ngày khi chồng ngủ say, cô nén nhìn cái thứ màu đen đeo trên cổ của Hữu. Và ngay khi nhìn thấy nó, Hạ sợ tới tái mặt, tay che miệng, cố không để bản thân phải hét lớn vì kinh hãi. Cái thứ màu đen kia chính là một đứa nhỏ mới vừa được thành hình và được phơi khô tới mức teo quắt lại. Hạ muốn giật đứt sợi dây để ném bỏ cái thứ ma quỷ kia, nhưng không hiểu tại sao, sợi dây như một ma lực ngăn cản, không cho Hạ thực hiện việc cô muốn làm. Nhiều lần trong lúc Hữu ngủ say, Hạ quyết tâm lấy cái thứ ma quỷ kia ném đi, nhưng lần nào cũng thất bại, làm cho Hạ chán nản. Cô đành bất lực nhìn chồng đeo sợi dây ma quái kia trên người mà không làm được gì. Trở về đến Việt Nam sau chuyến đi không mấy vui vẻ của Hạ, để giải tỏa tâm lý cũng như tránh xa cái thứ ma quái trên người Hữu, cô đưa con về nhà ngoại và ở lại chơi đến cả tháng không đưa con về. Hữu biết vợ giận nên mới mang con về ngoại, nên nhiều lần anh đến nhà ngoại xin lỗi để đón Hạ về. Nhưng phải đến lần cuối cùng, Hạ mới chịu về và nói với anh. Nếu còn lần sau như thế, anh đi nghỉ một mình đi, đừng có rủ em đi cùng nữa. Hữu không biết nói gì nên chỉ cười trừ. Buổi tối trở về nhà sau hơn một tháng ở nhà ngoại, Hạ nằm trên giường nhưng cô không tài nào có thể ngủ được. Bởi hễ cô cứ nhắm mắt lại là có tiếng cười của trẻ con không biết ở vị trí nào trong ngôi nhà truyền đến hai tai, làm cô rất khó chịu. Hạ quay người qua lay lay vai chồng hỏi. Cái hành nhà bên cạnh nó mới sinh hả anh? Hữu lúc này chưa ngủ nên thấy vợ lay người hỏi vậy thì trả lời ngay. Đâu, cái hành nó có thai đâu mà sinh con. Mà sao em lại hỏi thế? Thôi muộn rồi, em mau ngủ đi. Sắp tới nhà mới xây xong, anh sẽ tổ chức một bữa rồi mời anh chị em đến nhà ăn một bữa ha. Thế thì lạ nhỉ? Sao em cứ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng trẻ con cười là thế nào? Hữu đương nhiên biết đứa bé đang cười mà vợ anh nói tới đang ở vị trí nào bên trong ngôi nhà. Anh không muốn vợ biết lại thêm sợ. Anh nói. Em nghe tiếng mèo kêu đêm rồi cứ nghĩ là tiếng trẻ con. Trước anh nghe mèo kêu đêm nhiều lần cũng nghĩ giống như em. Rồi sau anh cũng quen. Thôi ngủ đi em, muộn lắm rồi. Nghe chồng nói cũng có lý nên Hạ nhắm mắt lại và coi tiếng trẻ con cười kia là tiếng mèo kêu đêm như lời Hữu nói. Mặc dù tiếng cười và tiếng mèo kêu khác nhau hoàn toàn. Đêm đầu tiên về lại nhà, Hạ ngủ không được ngon bởi đêm qua cô đã tỉnh giấc đến cả 5 lần. Lần nào tỉnh giấc cô cũng có cảm giác như mới vừa có ai đó dùng tay kéo mền trên người cô, làm cái mền rơi xuống dưới sàn. Và mỗi lần như vậy cô đều phải với tay kéo cái mền lên đắp lại vào người. Cùng ngồi ăn sáng, Hữu thấy sắc mặt của vợ kém liền lo lắng hỏi. Đêm qua em không ngủ được hay sao mà sáng nay sắc mặt em kém vậy? Đêm qua em cứ hễ chập mắt được một lúc là y như rằng bị ai kéo mền làm cho tỉnh giấc. Hữu tròn xoe mắt nhìn vợ, anh tò mò. Có chuyện đó thật sao? Có khi nào em ngủ mê rồi có cảm giác là ai đó kéo mền của mình không? Hạ lắc đầu. Không có đâu, Bởi lúc em tỉnh lại thì đầu óc rất là tỉnh táo mà. Mơ thì mơ một lần thôi chứ mơ gì mà mơ tới cả mấy lần như thế được. Em thấy lạ quá. Anh ở nhà tới cả tháng nay anh không thấy trong nhà có cái gì lạ à? Hữu lắc đầu. Không phải là anh không gặp phải chuyện lạ giống như Hạ, mà là anh đã quá quen với sự góp mặt của một thành viên vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Nhớ lại lần cuối cùng chia tay Khiêm, gã nói với anh. Anh Hữu này, thầy có dặn riêng với em, quý anh lắm, em mới nói cho anh biết đấy nhé. Chú cứ nói đi. Thầy nói lâu lắm rồi thầy mới tạo ra được thứ mạnh và linh nghiệm như thế. Đưa cho anh dùng thầy cũng tiếc lắm đấy. Hữu cười rồi đưa tay tới khoác vai của Khiêm. Anh nói. Vậy là phải cảm ơn chú nhiều lắm. Yên tâm. Nếu như nó có thể mang lại cho anh may mắn, tiền bạc và quyền lực thì anh sẽ không quên công của chú đâu. Giờ nằm bên cạnh vợ, Hữu mới thấy trước sau gì anh cũng phải nói sự thật về con quỷ nhi kia cho Hạ biết. Bởi nếu không nói cho cô ấy biết sự tồn tại của nó, thì sớm muộn gì nó cũng dọa cho cô ấy sợ phát khiếp. Hữu nghe vợ nói xong thì nghĩ lúc này phải nói thật cho Hạ biết sự thật. Anh ngồi dậy nói. Em có còn nhớ cái vòng anh thỉnh về từ chuyến đi du lịch Thái Lan lần trước chứ? Hạ cũng ngồi dậy, cô nhớ ra lần đó thì gật đầu ngay hỏi. Em còn nhớ, nhưng làm sao? Có liên quan gì đến sự lạ em gặp đêm qua? Hữu nói nhỏ như muốn chỉ có hai vợ chồng nghe thấy. Là nó kéo mền của em rơi xuống đất. Hạ càng ngạc nhiên. Nó là thứ gì mới được chứ? Hữu nhỏ giọng. Là con quỷ trong sợi dây anh đang đeo trên cổ đây. Hạ sợ tái mặt, cô hoảng hốt nói. Anh nói là do nó làm thật à? Nó có thể tự do đi lại trong nhà của mình hay sao? Hữu gật đầu, miệng run run. Nó giờ có thể tự do làm gì nó muốn. Nhưng em đừng lo. Chỉ cần anh thực hiện tốt những gì nó yêu cầu thì nó sẽ giúp mình giàu có. Mình muốn gì nó cũng đều đáp ứng hết. Cô Hạ kể tới đây thì phải dừng lại vì có tiếng thằng bé Dũng gọi bên ngoài cửa phòng. Cô đứng dậy nói với tôi. Chuyện còn dài lắm. Nhưng thôi muộn rồi, cháu ngủ sớm đi. Cháu không sao là tốt rồi. Cô cứ ngỡ là cháu bị ốm. Tôi gật đầu rồi đợi cô Hạ rời khỏi phòng. Lúc này mới đứng dậy đi tới cài chốt cửa cẩn thận. Giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Con quỷ kia là thứ thầy bùa Thái Lan tạo ra với mục đích giúp chủ nhân của nó thực hiện những gì mong muốn đạt được. Nhưng để đạt được điều mong muốn, chủ nhân phải đáp ứng yêu cầu của con quỷ. Theo tôi nghĩ, với pháp lực của con quỷ kia bây giờ, nó đã trở lên rất mạnh rồi. Năng lực hiện tại của tôi chưa chắc đã là đối thủ của nó. Ngày thứ hai tôi ở lại nhà cô Hạ. Ban ngày mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường. Nhưng khi đêm xuống thì hàng loạt hiện tượng kỳ lạ diễn ra liên tiếp, làm tôi không tài nào ngủ được. Bên trong phòng ngủ của tôi có hai linh hồn. Nhưng xem ra mẹ con họ không có ý muốn hại tôi. Họ chỉ không vui vì gia đình cô Hạ sống tại đây, trên mảnh đất đã từng thuộc về họ mà thôi. 12 giờ đêm, tôi tắt hết bóng đèn chính, chỉ để lại một bóng đèn ngủ cỡ quả nhót. Ánh sáng chỉ vừa đủ thắp sáng một nửa căn phòng. Lúc này tôi ngồi xếp bằng đối mặt với góc tối nhất bên trong phòng ngủ. Hai mắt tôi lúc này vẫn nhắm lại chưa có mở ra. Tôi đang cố gắng dùng năng lực của bản thân để cảm nhận sự tồn tại của ma quỷ bên trong ngôi nhà. Ngoài linh hồn hai mẹ con kia ra thì không thể cảm nhận được linh hồn con quỷ kia. Nó đang ở đâu trong ngôi nhà này? Đó là câu hỏi mà tôi thực là muốn có được lời giải đáp. Chợt tôi nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ, con trai của người phụ nữ kia. Nó đang cười. Tôi mắt vẫn chưa mở ra, miệng khẽ hỏi. Cậu bé, em có thể giúp chị một việc được không? Nếu em giúp chị sẽ chơi với em. Sau câu hỏi của tôi, bên tai không còn nghe thấy tiếng cười của thằng nhóc đó nữa. Tôi đừng tính hỏi lại thì có tiếng thằng nhỏ đáp lại. Chị nói có thật không? Nếu chị không giữ lời thì sao? Chị nói thật, chỉ cần em giúp chị tìm thấy nó, chị sẽ làm bạn với em, chơi với em. Thằng nhóc kia chưa trả lời câu hỏi của tôi, thì giọng nói của người mẹ ở ngay bên cạnh làm tôi giật nảy người mở mắt, quay mặt nhìn sang. Cô không làm gì được con quỷ đó đâu. Tôi muốn thử một lần coi sao, còn hơn là ngồi yên thấy nó dần hại cô chú của tôi mà không thể làm được gì giúp họ. Hồn ma người mẹ lúc này đang ngồi sát bên cạnh tôi. Cô ta thở dài. Cái họa này cũng là vì lòng tham của vợ chồng họ mà ta. Nếu ngay từ đầu họ không thỉnh nó về, đưa nó về đây, thì đâu có phải chịu sự khống chế của con quỷ đó, cũng không làm liên lụy tới mẹ con tôi. Tôi gấp gáp hỏi, cô biết nó ở đâu đúng không? Hồn ma người mẹ gật đầu, cô ta nói. Tất nhiên là tôi biết, nhưng nếu tôi chỉ cho cô thì nó sẽ nổi giận, sẽ hại mẹ con tôi. Tôi không thể làm điều đó được. Tôi phải im lặng theo yêu cầu của nó. Tôi phải bảo vệ con trai mình. Tôi không thể giúp cô được. Tôi chỉ khuyên cô một câu thôi. Đừng ở lại đây. Đừng cố tìm con quỷ đó nữa. Họa do vợ chồng họ mà ra thì cứ để vợ chồng họ gánh cái họa này đi. Hồn ma người mẹ nói xong thì biến mất. Thằng nhỏ kia cũng không còn trong phòng nữa. Bởi vì tôi không cảm nhận được sự tồn tại của hai mẹ con họ. Tôi hiểu cô ta muốn tốt cho tôi nên mới nói tôi rời khỏi đây. Nhưng rõ ràng cô Hạ vô tội kia mà. Cô ấy đã cố gắng ngăn chú Hữu nhưng không thành đó thôi. Tôi không nhẫn tâm rời đi mà để cô ấy gặp nạn bởi lòng tham của chú Hữu cho được. Tôi sẽ ở lại đây để giúp cô Hạ vượt qua ải khó khăn này. Thay vì ngồi im trong phòng, tôi muốn đi tìm nó, tìm con quỷ do tên thầy Pháp Thái Lan kia tạo ra. Cô Hạ nói nó không còn trong xác Hải Nhi phơi khô kia nữa rồi. Vậy thì nó phải nằm trong một vật nào đó bên trong ngôi nhà này. Tôi nhất định phải tìm ra vật nó đang ẩn náu. Bởi tôi biết nếu tìm được vật đó thì tôi mới có cách để tiêu diệt con quỷ. Đợi cho tới tận nửa đêm, gia đình cô Hạ đều đã ngủ say. Tôi ngồi dậy bước từng bước chân thật nhẹ, rời khỏi phòng ngủ đi ra ngoài. Tôi quay người đóng cửa phòng mình lại rồi hướng về lối cầu thang xuống tầng. Đi được một đoạn ngắn, cách khoảng vài bước chân là tới lối cầu thang xuống tầng thì tôi phải dừng lại. Bởi phía sau tôi, cánh cửa phòng tôi mới vừa đóng vừa được mở ra. Tôi quay mặt nhìn lại thì thấy thằng nhỏ kia thò cái đầu trắng bệch với đôi mắt đỏ màu máu ra nói với tôi. Chị ơi, đừng đi, nguy hiểm lắm đấy. Biết thằng nhỏ muốn tốt cho tôi, khẽ gật đầu tôi nói với nó. Chị không sao đâu, chị sẽ tiêu diệt nó. Lúc này linh hồn của người mẹ hiện ra đứng ở cuối hành lang, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi biết mẹ con họ sợ con quỷ kia, nhưng tôi không sợ. Thầy từng nói với tôi, đã chọn con đường hành đạo trừ ma diệt quỷ thì phải vững tâm, không được sợ chúng. Bởi nếu chúng biết ta sợ thì việc tiêu diệt được chúng là rất khó. Bước chân đầu tiên của tôi đặt xuống bậc thang, bên dưới nhà mới vừa có tiếng động. Tôi nghe chưa rõ nhưng âm thanh truyền đến tai tôi giống như là một vật gì đó rất nặng, mới vừa được di chuyển thì phải. Đứng im vài giây, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, tôi tiếp tục bước xuống. Khi tôi xuống gần đến nơi, thì chợt cửa phòng ngủ của cô Hạ được mở ra. Người đi ra ngoài không phải là cô Hạ, mà là chú Hữu. Chú ấy không ngủ, mà làm gì giờ này vậy nhỉ? Tôi tự hỏi rồi ngồi im trên bậc cầu thang quan sát hành động của chú Hữu. Sự lạ diễn ra trước mắt tôi làm tôi kinh hãi, bởi chú Hữu lúc này mới vừa cúi người tạo thành một con thú có bốn chân. Bên trong phòng thằng Dũng, con trai chú đi ra. Nó leo lên ngồi trên lưng của chú Hữu rồi cười ma quái nói. Nhưng giọng nói tôi nghe thấy lúc này không phải là của thằng bé, mà là giọng nói của con quỷ kia. Nào, mau đưa ta đi một vòng quanh nhà đi nào. Mau lên. Tới đây thì tôi đã hiểu vì sao mà tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó, bởi nó đang nhập hồn vào thân xác của thằng bé Dũng. Tôi lấy trong túi quần ra một lá bùa gấp gọn, chuẩn bị sẵn. Tôi đi, rón rén đến gần. Bất thình lình tôi quát lớn và dán lá bùa trong tay vào mặt con quỷ, khiến nó chẳng kịp trở tay, chỉ kịp kêu thé lên một tiếng. Con quỷ đau đớn thoát khỏi thân xác của thằng bé. Dũng tỉnh lại, nó ngơ ngác nhìn tôi không hiểu gì. Chú Hữu cũng vậy. Chú còn ngạc nhiên hơn khi thấy lá bùa trong tay tôi đang đặt trên trán của bé Dũng. Nhung, cháu đang làm gì em vậy cháu? Tôi đi nhanh tới đặt lá bùa vào tay bé Dũng rồi ôm lấy thằng nhỏ vào lòng. tôi nói với chú Hữu. Vừa rồi con quỷ đã nhập vào em, cháu vừa đuổi nó đi rồi. Chú cũng bị nó khống chế, chú có nhờ bằng cách nào mình ra ngoài này không? Chú Hữu nghe tôi nói thì gật đầu ngay. Đúng rồi, chú đang ngủ cơ mà, tại sao lại ra được ngoài này nhỉ? Đúng là lạ thật đấy. Chú Hữu, chú đừng giả bộ trước mặt cháu nữa. Chú biết thứ quỷ quái đó nguy hiểm đến mức nào kia mà. Nó là quỷ đó, chú phải dừng lại. Nếu chú còn thở nó nữa, nó sẽ chiếm lấy linh hồn của chú đấy, chú Hữu ạ. Chú Hữu lắc đầu nói với tôi. Không thể nào, ngài sẽ không làm hại chú đâu. Chú có được như ngày hôm nay cũng là nhờ có ngài giúp sức cho đó. Cháu thì biết cái gì? Đúng như tôi nghĩ, chú Hữu đã hoàn toàn bị tiền bạc làm cho mất hết lý trí mất rồi. Không thấy con quỷ nhi kia đâu nữa, chắc hẳn nó bị tôi dán bùa nên hoảng sợ trốn mất rồi. Nhưng tôi biết nó không thể rời xa được vật chủ, tức là đồ vật nơi nó ẩn náu. Tôi nhìn nhanh lên cổ chú Hữu thì không thấy chú đeo vòng, chứng tỏ chú ấy đã làm vỡ vật chủ ban đầu, làm con quỷ nhi kia có thể thoát hồn ra ngoài. Chính vì vậy mà nó mới có thể tắc quái thế này. Bất ngờ bên tai tôi truyền đến giọng nói của người mẹ ma kia. Con quỷ nằm trong chiếc kẹp tóc. Tôi quay mặt lại nhìn lên cầu thang nơi hai mẹ con họ đang đứng, tôi gấp gáp hỏi. Cái kẹp tóc ư? Nó nằm ở đâu thế? Hai người có biết không? Thằng nhỏ ma kia lúc này nói với tôi. Cái kẹp tóc đó nằm trên đầu con búp bê bên trong phòng thờ đó. Thì ra nó đòi chú Hữu mua búp bê rồi lợi dụng con búp bê làm nơi ẩn náu. Tôi chạy thẳng tới phòng thờ. Thấy hành động của tôi, chú Hữu chạy theo sau muốn cản tôi lại. Nhưng làm sao chú có thể chạy đuổi kịp tôi cho được. Mở cửa phòng thờ, tôi đứng khựng lại vì không ngờ chú Hữu mê muội đến mức này rồi. Trên ban thờ là một con búp bê và có đeo một cái kẹp tóc trên đầu. Phía dưới đất kia là di ảnh thờ của bố mẹ chú Hữu. Thì ra chú đã thờ cúng nó thay cho bố mẹ mình. Chẳng trách tôi không có được sự trợ giúp của bố mẹ chú Hữu. Ông bà không có khác gì hai mẹ con họ, đều bị con quỷ này khống chế. Tôi chạy lao tới, đưa tay cầm lấy con búp bê trên ban thờ kia. Bất ngờ nghe giọng chú Hữu ở đằng sau. Đừng mà chó, cháu đừng làm thế với chú mà Nhung. Tôi biết con quỷ đã nhập vào thân xác của chú Hữu rồi. Tôi lấy cái kẹp tóc trên đầu con búp bê rồi ném con búp bê trong tay xuống đất. Hành động này của tôi làm con quỷ bên trong chú Hữu kia nổi giận. Nó hiện nguyên hình trước mặt tôi. Còn nhỏ khốn kiếp, mày thật là muốn chống lại tao đến cùng hay sao? Mày không thuộc về thế giới này. Hôm nay tao sẽ sống chết với mày. Tao không để cho mày đạt được mục đích đâu. Con quỷ hét lên một tiếng chói tai rồi lướt nhanh tới, dùng hai tay bóp chặt lấy cổ tôi với lực rất mạnh. Những cái móng tay nhọn hoắt của nó cắm sâu vào da thịt tôi, làm tôi chảy máu. Tôi đau quá mà kêu lên một tiếng thất thanh. Dù đau là thế nhưng tay của tôi vẫn nắm chặt cái kẹp tóc kia. Tôi biết việc tôi phải làm lúc này là hủy đi cái kẹp tóc này và phải lấy cái xác khô kia, nơi giam giữ con quỷ này ban đầu, để phong ấn linh hồn của nó lại vào đó. Nhưng thứ đó hiện tại đâu có trong tay của tôi. Việc này xem ra không có sự trợ giúp của mẹ con nhà ma kia thì không thể thành công được rồi. Cái kẹp tóc vỡ thành hai mảnh trong tay tôi, làm con quỷ lúc này càng hung hăng hơn. Nó muốn giết tôi nên càng siết chặt hơn. Những cái móng nhọn hoắt kia của nó càng cắm sâu hơn vào da thịt tôi. Đúng lúc này, hai mẹ con người phụ nữ kia lướt tới. Cả hai giữ lấy người con quỷ mà cố kéo nó ra khỏi người tôi. Để tôi giúp cô, người mẹ ma nói. Với sự giúp sức của hai mẹ con nhà ma kia, tôi không được cứu. Ngược lại, càng làm cho con quỷ nổi điên hơn. Nó quyết giết tôi cho bằng được. Nó gào lên một tiếng rồi dùng lực hất tung hai mẹ con nhà ma kia, làm hai mẹ con họ đau đớn, linh hồn biến mất, không còn nhìn thấy hai mẹ con họ đâu nữa. Con quỷ nhìn vào mắt tôi, nó nhận ra tôi đang lo sợ thì cười sảng khoái lắm. Mày sợ tao chưa? Mày biết sợ tao chưa? Tôi tưởng mình xong rồi thì từ phía sau con quỷ, bé Dũng chạy đến đặt vào tay tôi một vật. Tôi cố nhấn mắt nhìn xuống thì ngay lập tức ánh mắt tôi lóe lên tia hy vọng sống mãnh liệt. Đúng là tôi không thể chết. Con quỷ này tới số với tôi rồi. bởi cái thứ bé Dũng đặt vào tay tôi chính là vật lão thầy Pháp dùng nhốt linh hồn của nó. Tôi đưa vật đang nắm trong tay lên chỗ vết thương do con quỷ gây ra trên cổ của mình. Lấy vật đó lấy máu của tôi, đưa tới trước mặt con quỷ đang nhè cái miệng đầy máu kia mà đọc khẩu quyết, phong ấn linh hồn của nó quay trở lại vật chủ trong tay của tôi. Con quỷ đau đớn rú lên một tiếng, rồi linh hồn bị phong ấn trở lại. Tôi ngã gục xuống đất, đau đớn ngất lịm đi, không còn biết trời đất gì nữa. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì chú Hữu đã bỏ đi đâu mất. Tôi hỏi cô Hạ thì được cô cho hay, chú đã mang con quỷ kia quay trở lại Thái Lan. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì vừa rồi đã phong ấn con quỷ kia thành công. Cô Hạ đặt lại di ảnh của bố mẹ chồng lên lại ban thờ. Cô thắp nhang rồi khấn vái gì đó trước khi quay trở lại chỗ tôi nằm. Cô nói: "Mọi việc qua rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm Nhung ạ. Nếu không có cháu, chú Hữu không biết sẽ trở thành cái thứ gì nữa." Tôi cố nói nhưng không thể vì nơi vết thương ở cổ do con quỷ kia gây ra lúc này đau quá, làm tôi nhăn mặt lại, không thể nói được thêm gì nữa. Trước mặt tôi không chỉ có cô Hạ, người phụ nữ và con trai của cô ấy đã hiện hình trước mặt tôi. Cả hai đứng đưa tay vẫy chào tôi, giống như là chào từ biệt vậy. Phải rồi, con quỷ kia đã bị tôi diệt. Vậy thì từ giờ hai mẹ con họ không còn bị con quỷ kia khống chế. Hiện tại cả hai đã được tự do, giờ thì có thể siêu thoát được rồi. Tôi trở về nhà với tinh thần vô cùng thoải mái. Đến ngày mừng thọ thầy tôi sẽ mang việc mình thu phục con quỷ kia thế nào cho thầy nghe. Chắc là thầy sẽ tự hào về tôi lắm đây. Thầy tôi nói đúng lắm, mà cũng có ma tốt ma xấu. Bởi vì nếu không có mẹ con họ thì tôi làm sao có thể tiêu diệt con quỷ đó cho được. Nhưng công lớn nhất là bé Dũng. Thằng bé đã tìm ra được cái vòng chú Hữu thỉnh về và đặt nó vào bàn tay của tôi. Chính vì vậy tôi mới thành công tiêu diệt con quỷ kia, phong ấn linh hồn tà ác đó lại vào cái vòng ma quái này. Chú Hữu mang theo cái vòng có con quỷ kia trở lại Thái Lan, nhưng chút đi mà mãi không quay trở lại nữa. Cô Hạ đau lòng lắm, cô cứ vậy mà chờ chú Hữu trở về trong mòn mỏi. Nhiều người nói cô đừng chờ chú nữa, nhưng cô không nghe, ở vậy đợi chú quay lại cho đến tận bây giờ. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thanh Hùng mang tên Phá Nhầm Mộ Hoang. Làng Thanh Xá cứ mỗi khi vào đầu vụ hè thu thì tất cả trâu bò, gia súc ăn cỏ đều phải là lên trên đồi thông dựa ở phía sau lưng làng. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 5, tháng 6 là ruộng đồng cày cấy một màu xanh mơn mởn của mạ non. Đám trẻ con trong làng cũng đã bắt đầu được nghỉ hè rồi. Một vụ đến, nhà nào có chút tiền của thì thuê người trong làng làm giúp, còn ai không có điều kiện thì kéo con cái ra làm. Nhà thằng Tấn cũng thuộc dạng khá giả trong làng, có của ăn của để. Nhà có tận hai con trâu cày, nhưng mà xui cho nó là năm nay bố nó đi làm ăn xa, nghe đầu xa lắm nên không về kịp vụ mùa. Thế là nó đành phải đi dắt trâu đi bừa cho mẹ nó. Nhìn đám bạn ngày nào cũng chạy lên đồi thông tìm sim, thả trâu trên đó mà nó thèm khát lắm. Cũng may mới làm được mấy ngày thì chị cả nó lấy chồng ở làng bên, hôm nay rảnh nên qua giúp. Tối nay vừa mới chập tối, thằng Tấn ăn cơm xong cái chạy ù ra khỏi cổng. Tiếng bà Thoa mẹ nó quát với theo: "Ê, cái thằng ranh con kia, đi chơi nhớ về sớm đấy. Mày mà về muộn tao cho mày ngủ ngoài chuồng trâu luôn. Chả tiền sư nhà mày, cứ ăn cái là chạy rông là giỏi thôi." Thằng Tấn lúc này nào còn tâm trí để ý tới câu nói của mẹ nó nữa. Tao đang hân hoan chạy đi rủ mấy đứa bạn nó ngày mai lên đồi thông rồi. Nó vừa chạy qua cái ngõ nhà thằng Phát vì tối quá không thấy nó, thì tông phải ai đó. Hai tiếng ái ui vang lên, rồi có tiếng chửi vang lên: "Tiền sư con bà nhà đứa nào mắt mũi bỏ ở chỗ nào mà tông vào ông mày đấy hả?" Thằng Tấn nhận ra đó là giọng thằng Phát nên đi đến đá cho nó một cái rồi chửi: "Tiền sư nhà mày, ông nội mày đây, mày chửi ai đấy hả?" Thằng Phát cũng nhận ra giọng nói đó của thằng Tấn nên nó cảm ràm: "Cái thằng chó này, mày chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy hả? U mẹ đầu tao rồi đây này."